Thế nhưng mà trong dây lưng, đột nhiên có một chỉ bàn tay nhỏ bé với vào đến, một thanh cầm chặt chỗ yếu hại của hắn chỗ, dùng sức sờ. Lý Tiểu Dân lập tức dừng lại, ngẩng đầu nhìn An Bình công chúa kiểu diễm như hà đấy, khuôn mặt nhỏ nhắn, chỉ vì tay cầm giữ tại nhân thủ, không dám vọng động, trầm giọng nói, công chúa điện hạ, ngươi cần như thế nào? An Bình công chúa nhíu lại cái mũi nhỏ, hừ nhẹ một tiếng, nói, ngươi không phải là muốn cho ta thay ngươi như vậy sao? Hừ, ta thay ngươi làm là được. Nàng linh hoạt hai tay, dễ dàng mà cởi bỏ Lý Tiểu Dân đấy đai lưng, lại để cho quần của hắn rơi đến chân trên mặt, thò tay vuốt ve hắn run rẩy đồ vật, nhẹ nắm chậm uốn éo, cao thấp khuấy động, khiến cho Lý Tiểu Dân ngược lại giống như gặp gió lạnh, giống như bắt đầu hít vào khởi khí lạnh mà bắt đầu. Được nàng từ từ cao siêu đấy kỹ xảo khiến cho từng đợt mà sợ run. An Bình công chúa yểu điệu đấy nho nhỏ thân thể ngồi xổm xuống, ngồi xổm trước người của hắn, mượn bầu trời đấy ánh trăng, có nhiều thú vị mà nhìn xem hạ thể của hắn, ngượng ngùng chi tâm dần dần đi, lòng hiếu kỳ bay lên, cẩn thận dùng mềm nhẵn hai tay kích thích dục vọng của hắn, khiến cho Lý Tiểu Dân ngây ra như phỗng mà đứng ở nơi đó, vươn tay ra, ngơ ngác mà vuốt ve trên đầu nàng đấy tóc xanh. An Bình công chúa nhíu lại cái mũi né tránh tay của hắn, mềm nhẵn phấn nộn đấy bàn tay nhỏ bé lại động tác được càng là hăng say, phối hợp nàng khuôn mặt xinh đẹp, hồn nhiên đầy ánh mắt, để ở mẫu thân của nàng trên người thời gian thật dài cũng có thể bảo trì kiên định đấy. Lý Tiểu Dân cũng nhịn không được, hổ thân thể chấn động, sau đó liền nghe An Bình công chúa lớn tiếng thét lên, thuần mỹ đấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã bị nhiễm lên một chút điểm bạch nước đọng, thậm chí chảy tới phần môi, cặp môi đỏ mọng dịch trắng nhìn về phía trên lại để cho người chấn động tâm can. An Bình công chúa vội vàng không kịp chuẩn bị, tức giận đến khóc lớn lên, bắt lấy Lý Tiểu Dân đấy quần áo, dùng sức lau mặt của mình. Lý Tiểu Dân chỉ lo hổ thân thể kịch chấn, ở đâu còn có lực lượng đi ngăn cản hành động của nàng. An Bình công chúa dùng sức lau trên mặt đấy quái thứ đồ vật, oán hận mà hướng Lý Tiểu Dân dưới háng đánh cho một quyền, trở lại liền trốn, một bên chạy một bên kêu lên, phôi thái giám, ta hôm nay cùng mẫu hậu ngủ ở cùng một chỗ, ngươi nếu dám lại đến chọc ta, ta nhất định bẩm báo mẫu hậu, chém đầu của ngươi. Lý Tiểu Dân theo thường lệ được nàng đả đảo trên mặt đất, nhìn xem nàng hết sức nhỏ thon thả bóng lưng nhẹ nhàng chạy xa, có chút mà sợ run. Hắn tự nhiên biết rõ tiểu cô nương này là không dám đem chuyện vừa rồi bẩm báo Chu Hoàng hậu đấy, cho dù nói cho nàng biết cũng không có gì. Chỉ là dục vọng của mình, tựa hồ bị tiểu cô nương này non mềm bàn tay như ngọc trắng, đều rút đi, lại để cho hắn nhất thời đề không nổi tinh thần, tiến đến tìm nàng mẫu thân Tầm Hoan Tác nhà. Chỉ phải cúi đầu thở dài, chờ đợi tương lai có cơ hội, lại đi tìm kiếm xinh đẹp mê người đấy Chu Hoàng hậu, trợ giúp ái dục thiên nữ thoát đi cường đại đấy cấm chế. Dù sao nàng đã đợi vô số đầu năm, cũng sẽ không quan tâm chờ lâu thêm mấy ngày. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 134, chuột điên tạo phản bộ binh. Một chỗ trong doanh, luận võ trên trận, hai cái thiếu niên cưới chiến mã, tay cầm binh khí, đang tương đối nhìn hàm hàm. Ở đây hạ, bộ binh đấy một gã võ quan nhàm chán mà nhìn xem bọn hắn rằng co, quay đầu lại nhìn xem bên cạnh trống rỗng đấy chủ khảo vị, trong nội tâm nói thầm, Trung thư lệnh Lý đại nhân lại tìm cớ không đến, đem cái này một khối ném cho ta. Thế thì cũng không có gì, hắn là Trung thư lệnh, tự nhiên chuyện bận rộn, chỉ là hắn không có chứng kiến cái này lớn lên rất giống hắn đấy võ cử động, vậy thì thật là đáng tiếc. Lần này Ân Khoa, ngoại trừ Văn Khoa, còn có Võ Khoa, Nam Đường tất cả châu đấy võ cử động cũng đều nghe hỏi chạy đến, muốn một tranh giành cao thấp, như được mông chúng võ tiến sĩ, gia nhập trong quân hiệu lực, cái kia càng là làm rạng rỡ tổ tông một đầu đường tắt. Có cử tử, đồng thời là cử nhân cùng võ cử nhân, đã tham gia văn thử, cũng tham gia võ thử, dù sao hai lớp là tách ra so đấy, thời gian lên cũng không xung đột, ngược lại là lưỡng không chậm trễ. Liền giống như hiện tại vị này lên sân khấu đấy Lý Bạch, đồng thời cũng là văn cử người, mấy ngày hôm trước vừa đã tham gia văn thử, hiện tại liền lại chạy đến tham gia võ thử. Hiển nhiên là một vị văn võ toàn tài đấy, kiệt xuất thanh niên. Hắn đối diện đấy thiếu niên, tuổi chừng 18-19 tuổi đấy bộ dáng, tay cầm một căn trường thương, nhìn hàm hàm lấy Lý Bạch. Cảm giác trước mặt thiếu niên tựa hồ cũng không phải tên soàng xĩnh, không khỏi âm thầm nôn nóng. Tại hắn đối diện, dùng tên giả Lý Bạch đấy Lý Tiểu Dân ngược lại là không lắm sốt ruột, chậm rãi thúc ngựa xoay quanh, cùng hắn liếm, vừa muốn biện pháp quen thuộc trên tay mình cái này đối với hai đùi kiếm đấy cách dùng. Vừa rồi chọn lựa binh khí lúc, thiếu niên kia trước chọn lấy một cây trường thương, Lý Tiểu Dân tự không muốn chọn cùng hắn đấy binh khí. Vốn hắn các loại binh khí đều xử một điểm, liếc chứng kiến bên cạnh để đó hai đùi kiếm, liền nhặt mà bắt đầu. Vung vung lên, coi như vừa tay, liền lên ngựa múa kiếm, cùng thiếu niên kia tỉ thí lập tức chiến đấu đấy bản lĩnh. Cái này hai đùi kiếm, nhưng lại hắn tại trên mạng xem đấy một bổn Tam Quốc trong tiểu thuyết, Lưu Bị thường dùng loại vũ khí này, lại để cho hắn không khỏi có chút tò mò, liền cầm lên thử một lần, nhìn xem hai đùi kiếm phải chăng thật sự rất dùng. Nhớ rõ cái kia quyển tiểu thuyết, nói vốn là một cái người hiện đại đi vào cổ đại Tam Quốc thời kỳ, biến thành Lưu Bị, lại gặp một cái càng tương lai đấy người tới cổ đại Tam Quốc thời kỳ. Hai tướng chinh chiến, tranh giành Trung Nguyên đấy câu chuyện. Ở đằng kia trong quyển sách, Lưu Bị vốn là một cái phản diện nhân vật, cùng nhân vật chính tranh chấp đấy. Bất quá tại Lý Tiểu Dân xem ra, Lưu Bị ngược lại không có gì sai lầm, hắn và nhân vật chính đấy tranh đấu. Bất quá là bất đồng lý niệm đấy tranh đấu mà thôi, rất khó nói là ai đúng ai sai. Cho nên, hắn ngược lại không giống cái khác độc giả như vậy chán ghét Lưu Bị, ngược lại đối với vị này bi kịch thức đấy anh hùng tràn đầy đồng tình. Hiện tại, vung vẩy lấy vị này bi kịch anh hùng thường dùng đấy binh khí, nhớ lại lấy cái kia bổn Tam Quốc chiến thần, bên trong đích tình tiết, Lý Tiểu Dân hơi có chút thất thần. Bỗng nhiên tiếng gió vang lên, thiếu niên kia hét lớn một tiếng, đỉnh thương đâm thẳng mà đến. Một phát này, như chống lại người khác, chỉ sợ hội công được bọn hắn luống cuống tay chân. Lý Tiểu Dân nhưng lại không chút nào để ý, kiếm tay trái một dẫn, liền đem mũi thương dẫn tới một bên, tay phải kiếm xùy gai đất tới, thẳng đến thiếu niên kia đấy vai trái. Thiếu niên mặt lộ vẻ kinh hãi, quay trở lại thương ngăn cản. Hai người mã đánh xoay quanh, chiến tại một chỗ. Lý Tiểu Dân căn bản vô dụng khí lực gì, chỉ là lười biếng mà vung vẩy lấy song kiếm, cùng thiếu niên kia làm lấy tập thể dục vận động. Nhưng khi nhìn ở đằng kia thiếu niên trong mắt, nhưng lại hoàn toàn bất đồng đấy một chuyện khác. Nhưng thấy Lý Tiểu Dân kiếm ra như gió, tiện tay một chiêu, là được tinh diệu đến cực điểm đấy chiêu số, làm cho thiếu niên kia thán vì xem thế là đủ rồi. Mấy lần bị kiếm thế suýt nửa quét đến, sợ tới mức vài lần đại ra mồ hôi lạnh. Đấu một hồi, Lý Tiểu Dân cũng thấy nhàm chán, có chút dùng điểm tâm tư, huy kiếm tan mất trường thương kình lực, có chút chúi xuống, tay kia một kiếm chọn đi, dễ dàng đánh rơi này thiếu niên đấy mũ bảo hiểm, liền là ghìm ngựa thu tay lại, không hề truy kích. Thiếu niên kia cũng là biết điều, xuống ngựa khom người, đầy mặt xấu hổ, tự thừa thất bại. Bên sân đấy võ tướng gặp thắng bại đã phân, liền gọi hai người quá khứ, đăng ký hạ dãy số nhãn hiệu. Lý Tiểu Dân liền tính toán thắng một hồi. Vừa rồi hắn đã trải qua bắn tên tỉ thí, mũi tên đều trúng hồng tâm, khảo thi cái max điểm, lại tùy tiện thắng mấy trận, đã có thể có tư cách vào nhập thi vòng 2, liền thôi tay không đấu, kết thúc công việc về nhà, chỉ đợi lúc nào chính mình dưới tóc, phát hạ mệnh lệnh, triệu chính mình tiến đến tham gia võ tràng đấy thi vòng 2. Gia luận võ trường đấy môn, một hồi gió lạnh thổi đến, khiến cho Lý Tiểu Dân vừa xuất mồ hôi đấy thân thể có chút rét run, muốn tìm một chỗ, tắm rửa, thoải mái. Nhìn đường cái vài lần, hắn chợt nhớ tới, chính mình Kim Ốc Tàng Kiều, Nạp Thiếp, đấy hai cái mỹ nữ, Vân Phi cùng Lan Nhi liền ở tại nơi này đầu phố đấy cuối cùng, một chỗ biệt thự lớn bên trong. Nếu muốn tắm rửa, không bằng lên các nàng chỗ đó, cũng thuận tiện có thể an ủi các nàng tịch mịch đấy tâm hồn thiếu nữ. hắn thúc ngựa đi về hướng phía trước, mới vừa đi tới một nửa, bỗng nhiên cảm giác có chút không đúng, nghe được bên cạnh tựa hồ có cái gì kỳ quái đấy thanh âm, đưa mắt quay đầu, hướng một bên nhìn lại. Khản giọng vang lên, tại đảo bên cạnh đấy một cái rãnh nước, đột nhiên lao ra cả đàn cả lũ đấy con chuột, điên cuồng mà trên đường tán loạn, sợ tới mức trên đường người đi đường, lớn tiếng thét lên cuồng hô. Không biết như thế nào lại đột nhiên xuất hiện loại tình huống này. Bọn này con chuột, mỗi người mục hiện ánh sáng màu đỏ, giống như là đã nổi giận, giống như gặp người tự cắn. Mấy cái người đi đường lẫn mất chậm, được đám kia con chuột vây lên, nhào vào trên người, một loạt cùng lên, cắn được kêu thảm thiết hí cuồng, đi nhanh chạy trốn. Thế nhưng mà không có trốn vài bước, liền bị con chuột cắn đứt huyết nhục, té ngã trên đất. Toàn thân trở nên giống như cái huyết cầu như thường. Lý Tiểu Dân ngồi trên lưng ngựa, gặp mà giật mình, nhưng thấy bọn này con chuột như thế hung ác, chỉ sợ là được chuột yêu trong miệng theo như lời, chúng nó chuột điên chú đấy con chuột. Vốn đối với chuột yêu đã từng nói qua lời nói, hắn cũng âm thầm lưu ý, mệnh lệnh bộ hạ quỷ hồn, tại trong thành Kim Lăng tiến hành diệt chuột hoạt động. Tiếc rằng dưới thành mặt đất, thật là cổ quái. Ba trượng phía dưới là được âm khí bức người, tự là âm hồn cũng chịu không nổi, đều run rẩy sợ hãi, không chịu lại hướng xuống du đãng diệt chuột. Mà những con chuột kia tuy nhiên cũng sợ âm khí, lại có thể lèn vào ba trượng phía dưới. Bởi vậy tuy có rất nhiều con chuột được quỷ hồn bắt giết, lại nhưng có đại lượng còn sót lại, chưa từng giết hết. Giờ phút này bị thủ chuột điên chú đấy ảnh hưởng, đều chạy trốn đi ra khắp nơi cắn người. Lý Tiểu Dân đang suy nghĩ lấy, chợt thấy đám kia chuột điên phi tốc chạy tới, chạy đến trước ngựa, chiếu vào móng ngựa liền cắn. Lý Tiểu Dân trong nội tâm cả kinh, như thế nào chịu khiến chúng nó cắn được tòa kỵ của mình. Trong miệng thì thào niệm tụng chân ngôn, ô hay mà hét lớn một tiếng, một đạo kim quang từ hắn quanh thân tản mát ra đi, trải rộng bốn phía. Những con chuột kia được kim quang chấn động, đều hướng ra phía ngoài bay ra, rốt cuộc không cách nào tới gần tòa kỵ của hắn. Lý Tiểu Dân theo bên hông rút ra tinh oánh nhận, huy động bảo kiếm, buông tay chém giết con chuột. Kiếm khí vung đi, thành xếp thành sắp xếp đấy con chuột được kiếm khí vọt tới, kêu thảm té trên mặt đất, vết máu che kín phố dài, nhìn về phía trên có chút làm cho người ta sợ hãi. Lý Tiểu Dân thúc ngựa chạy băng băng đến mấy cái được bổ nhào đấy người đi đường trước mặt, trong tay cầm bốc lên pháp quyết, chân ngôn niệm chỗ, hai tay cuồng vung, đem pháp phù lăng không ném khi bọn hắn trên người. Phốc phốc tiếng vang, những cái kia người đi đường trên người đều nổi lên kim quang, những con chuột thủ kim quang chấn động, đều theo những người kia trên người lăn xuống, bụng lấy đầu kêu thảm, đều bị thủ pháp lực gây thương tích. Mà những cái kia người đi đường tuy nhiên được cứu vớt, thực sự đều hình dạng vô cùng thê thảm, đầu đầy người đều là vết máu, nhìn về phía trên liền giống như mỗi người huyết nhân, giống như thật là khủng bố. Lý Tiểu Dân cũng chỉ là cứu được cái này mấy người mà thôi, mà cả đầu phố dài đều đã được chuột điên bao trùm. Liếc nhìn lại, đầy đường đều là điên cuồng chạy trốn đấy con chuột, đông nghịt đấy một mảng lớn, khiến cho mọi người sợ hãi vạn phần, tứ phía chạy trốn, lại không kịp chuột điên như vậy cước lực rất nhanh, bất quá trong trước mắt, liền bổ nhào vào trên người bọn họ, đưa bọn chúng bổ nhào trên mặt đất, từng ngụm mà cắn. Lý Tiểu Dân ngồi trên lưng ngựa, nhìn xa phố dài, mặt hiện lên ngưng trọng nghiêm túc và trang trọng chi sắc, hai tay đặt ở trước ngực, tay niết pháp quyết, thì thào niệm tụng chân ngôn. Đột nhiên trong đôi mắt con ngươi quang mãnh liệt bắn, hét lớn một tiếng, ô hay, nghiệp chướng nhận lấy cái chết. Một tiếng này gào to, phảng phất lôi đình, giống như chấn được cả đầu phố dài, ầm ầm nổ vang, phòng ốc cũng không khỏi tại chấn tiếng nổ chung run rẩy. Sở hữu tất cả nghe tiếng chi nhân, đều toàn thân kịch chấn, ngây ra như phỗng. Sau nửa ngày mới có thể trở về qua thần đến. Tiếng giống to này ở trong chứa đại kim cương kinh công pháp lực, lại không phải đối phó người đấy, chủ yếu mục tiêu nhưng lại những con chuột kia. điên cuồng hét lên trong tiếng, liền giống như nguyên một đám cự chùy nện ở mãnh liệt chuột trên người, chấn được chúng kinh hoàng mà lên, trong tai máu tươi tung tóe, lên tiếng thét chói tai vang lên, thống khổ không chịu nổi mà trên mặt đất lăn qua lăn lại, tỷ khẩu, lỗ mũi, tầm đó, cũng theo sát lấy chảy ra huyết đến, đã bị một tiếng này bị phá vỡ đáy lòng, mỗi người đều chỉ có thể ở trên mặt đất vùng vẫy giãy chết. Không chỉ có là con chuột, toàn bộ trên đường dài đấy sinh vật không phải người, như gà chó các loại, tận đều xoay người ngã xuống đất, thống khổ kêu thảm thiết không thôi. Ngoại trừ cái kia con chiến mã cưỡi Lý Tiểu Dân đấy dưới háng, thủ hán phù hộ bên ngoài, mặt khác động vật, tận bị một tiếng này chỗ tập, là được bất tử, cũng đi nửa cái mạng. Lý Tiểu Dân giống ra một tiếng này, cũng thấy hụt hơi ngực buồn bực, cuống quýt vận khởi tiên lực trị liệu, chỉ cảm thấy tiên lực trong người lưu chuyển, ngực buồn bực đấy cảm giác rất là giảm bớt, đưa mắt nhìn lại, nhưng thấy đầy đầu trên đường dài, lộ vẻ điên cuồng hí quay cuồng đấy con chuột, không khỏi một hồi buồn nôn, quay đầu không hề nhìn. Cái này vừa quay đầu, nơi khóe mắt chợt thấy, tại phía trước, còn có một cái lỗ nhỏ, có rất nhiều con chuột đang liên tục không ngừng mà hướng ra phía ngoài chạy trốn. Những con chuột giống như là được bên này đồng bạn đấy thảm trạng chỗ quấy nhiễu, không dám tới gần Lý Tiểu Dân bên này, quay đầu hướng bên kia bỏ chạy. Chúng không chỉ có tại trên đường cái chạy như điên, còn vọt tới người ta bên trong, khắp nơi loạn cắn, đem người ta đồ vật cắn nát, là được người đấy tay chân, cũng muốn cắn ra mấy cái lỗ hổng lớn đi ra. Lý Tiểu Dân quá sợ hãi, thấy có một chi con chuột đội ngũ, là được thẳng đến chính mình cái kia chỗ tư chỗ ở đi đấy. Ở đằng kia trong trạch tử, còn có hai cái nũng nịu đấy tiểu mỹ nhân, sao có thể làm cho các nàng đã bị con chuột đấy xâm hại. Hắn giơ lên roi ngựa, hung hăng trước hết rút hạ, chiến mã bị đau, đi nhanh chạy như điên, thẳng hướng cái kia hướng tư chỗ ở chạy đi. Móng ngựa khởi chỗ, vô số con chuột được gót sắt dẫm được cốt thịt nát liệt, chết oan chết uổng. Lý Tiểu Dân cũng bất chấp nhìn, thúc ngựa chạy như điên, trong trước mắt liền chạy quá dài phố, một mực chỉ đến cái kia chỗ tư chỗ ở phía trước. Tư chỗ ở còn giam giữ đại môn, Lý Tiểu Dân nhảy xuống ngựa đến, nhưng thấy nơi này mặt đất đã là sạch sẽ, không có những cái kia buồn nôn đấy con chuột, nhưng trong lòng không dám chút nào lạnh nhà. Một cước đá vào đại môn lên, nhưng nghe ầm ầm nổ vang, then cài lấy đấy đại môn lại được hắn một cước này, hung hăng gạt ngã, ầm ầm té trên mặt đất, đem trên mặt đất chạy loạn đấy con chuột, đập chết vô số. Đại môn rơi xuống đất, kích thích bụi mù trướng thiên, Lý Tiểu Dân cũng không để ý nhiều như vậy, dẫm qua đại môn, đi nhanh chạy vào phủ chung. Giờ khắc này, hắn chỗ lo lắng đấy hai cái mỹ nữ, đang chịu đựng suốt đời lớn nhất đấy kinh hãi. Nữ tính trời sinh vô cùng nhất sợ hãi con chuột. Trong tư trạch đấy hai cái nữ chủ nhân mới đang ngồi ở trong nội viện uống trà nói chuyện phiếm, thân mật nhân tiện như tỉ muội, giống như đột nhiên chứng kiến một đám con chuột theo đại bên cạnh đấy chuồng chó chui vào, gặp người tự cắn, như vậy kinh hãi, há lại như thường nữ tính có khả năng kháng cự. Một cái tiểu nha hoàn trốn tránh không kịp, được con chuột nhào vào trên người, cắn được khắp cả người huyết ra, kêu thảm thiết không dứt. Cái khác nha hoàn cũng đều cả kinh tứ tán chạy trốn, dốc sức liều mạng mà kêu khóc. Mà Lan Nhi ngồi ở trên mặt ghế, đã sợ đến hai chân đều mềm nhũn, trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà đã quên đào tẩu. May mắn Vân Phi lá gan còn lớn chút, gặp con chuột điên cuồng mà chạy vào cắn người, tuy nhiên muốn chạy trốn, lại không chịu vứt bỏ Lan Nhi một người chính mình chạy trốn. Nói cách khác, Lý Tiểu Dân sau khi trở về, thấy hắn sủng ái nhất đấy Lan Nhi được con chuột cắn, chính mình nhất định phải chịu đựng ra thịt nỗi khổ. Nàng cái khó ló cái khôn, kéo Lan Nhi, đạp vào cái ghế, lại dắt lấy nàng đi nhanh đạp đến trên mặt bàn. Hai người sợ tới mức tại trên mặt bàn nhảy loạn, nhìn xem đám kia con chuột dưới bàn trên mặt đất tán loạn, đều kinh hoàng đến cực điểm, rơi lệ đầy mặt. Cái bàn này, vốn là các nàng gọi bọn tiểu nha hoàn chuyển ra đến chuẩn bị tế thần cầu phúc đấy, còn chưa phóng bày đồ cúng phẩm, liền gặp được tình cảnh như thế. May mắn cái bàn rất là rộng lớn, đứng đấy hai cái mỹ nữ, còn có chỗ trống, không đến mức làm cho các nàng chân nhuyễn ngã xuống. Hai người đang kinh hoàng thút thít nỉ non thời điểm, đột nhiên nghe được một tiếng vang thật lớn, cái kia chăm chú đóng lại, canh phòng nghiêm ngặt người ngoài vào đại môn, lại bị người một cước đạp ra. Phải biết rằng, trong phủ đấy đại môn, chỉ dùng sắt lá bao khỏa, chắc chắn dị thường, muốn phá khai đại môn, cái kia cần hạng gì đại đấy lực lượng, là được công thành tông xe, cũng muốn cả đụng vài cái, mới có thể đem đại môn phá khai. Vân Phi kinh hoàng ngẩng đầu, sợ hóa vô đơn trí, là hoàng đế phái người tới bắt chính mình chạy ra cung đình, cùng cung nô thông dâm đấy hoàng phi, lại chứng kiến một cái bóng dáng quen thuộc, nổi giận mà xông tới, huy động bảo kiếm, khắp nơi chém giết đầy đất tán loạn đấy con chuột, đầy trời trong bụi mù. Vân Phi nhìn xem cái kia một thân hào khí đích anh tuấn thiếu niên, đôi mắt đẹp không khỏi ướt át, nước mắt mơ hồ hốc mắt. Tại trước mắt nàng, giật mình xuất hiện một màn tình cảnh, nhưng lại nàng một cước đá văng Lý Tiểu Dân đấy cửa phòng ngủ, bắt lấy hắn và Lan Nhi một hồi loạn đánh, muốn đem các nàng uốn éo đưa đến nội sự phòng, dùng thông dâm chi tội, dừng lại, một chầu cờ lê đánh chết. Tình hình bây giờ, nhưng lại Lý Tiểu Dân lấy ơn báo oán, không để ý cá nhân an nguy, dốc sức liều mạng mà xông đến thăm trung đến, huy kiếm chém giết chuột điên, cứu vớt các nàng tỉ muội đấy tánh mạng. Một màn này, cùng nàng trong trí nhớ cái kia một màn so sánh với, là như thế quen thuộc, rồi lại có bất đồng thật lớn, lại để cho Vân Phi đấy trong nội tâm, vui buồn lẫn lộn, khổ cay chua ngọt, cái gì tư vị đều có, không khỏi che mặt khóc ròng, đối với cái này oai hùng thiếu niên, tràn đầy cảm kích ái mộ chi tình. Lý Tiểu Dân nén giận xông tới, huy kiếm chém giết lấy con chuột, nhưng cũng là bằng nhất thời nộ khí tại chém lung tung giết lung tung. Đợi đến trên thân kiếm nhuộm đầy chuột huyết, lại nhìn Lan Nhi cùng Vân Phi đang bàn bên trên nhảy lên, chưa từng được con chuột cắn tổn thương, lúc này mới yên tâm, tiện tay đánh ra linh phù, tại bàn phía dưới hình thành một cái pháp lực trường, lại để cho những con chuột kia cũng không thể tiếp cận bàn. Thế nhưng mà bàn lên đấy Lan Nhi vẫn còn thét lên khóc lớn, hai chân tại bàn lên gọi tới gọi lui, dẫn tới Vân Phi cũng e ngại mà bắt đầu sợ con chuột bò lên trên bàn đến cắn chân của mình, cũng đi theo nhảy loạn, lớn nhỏ hai cái mỹ nữ tranh nhau tại bàn lên khiêu vũ, như vậy tình cảnh, trông rất đẹp mắt. Lý Tiểu Dân nao nao, giật mình cảm thấy tình cảnh này là như vậy quen thuộc, chợt nhớ tới, ta nhớ được lúc trước xem phim hoạt hình phiến, giống như đại hùng đấy mụ mụ cùng mèo máy, chứng kiến con chuột về sau, cũng là sợ tới mức tại trên mặt bàn khiêu vũ đấy. Ngẩng đầu, nhìn xem cái kia thành thục khêu gợi mỹ nữ trẻ tuổi, cùng với tràn ngập thanh xuân đáng yêu khí tức đấy thiếu nữ đẹp, Lý Tiểu Dân lại lắc đầu, nghĩ đến đại hùng đấy mụ mụ mi già răng rắc mắt đấy, sao có thể so ra mà vượt hai người mỹ nữ này như vậy mê người. Lại càng không cần phải nói cái kia béo béo mập mập không có lỗ tai đấy mèo máy, càng là không có nửa điểm có thể so sánh tính. Hắn cũng chỉ là hơi thất thần, lập tức phục hồi tinh thần lại, nhìn xem đầy viện con chuột, lạnh lùng cười cười, trước thò tay vung lên, đem một cái quang cầu đánh hướng bàn, thoáng chốc một đạo kim quang, đem bàn tính cả bên trên hai vị mỹ nữ cùng nhau che khuất, liền giống như một cái kim quang lòe lòe đấy đại cầu như thường. Hắn khuôn mặt lại lần nữa trở nên nghiêm túc và trang trọng, tay niết pháp quyết, thì thào niệm tụng chân ngôn, rồi đột nhiên hét lớn một tiếng, diệt. Trong tiếng giống giận dữ, toàn bộ phủ đệ cũng không khỏi chấn động không ngớt, trên mặt đất chạy như điên đấy chuột điên, xoay mình nghe thấy này, thanh âm, đều hét lên một tiếng cuồng tháo chạy mà, lên, cách mặt đất nửa xích độ cao, mở ra chuột khẩu, cuồng phun ra một búng máu mũi tên, ngay sau đó, đám kia chuột điên, nặng nề mà té rớt, trên mặt đất, đầy người đều là nứt ra, máu tươi từ bên trong tung tóe mà ra, mỗi người trợn lên trợn mắt, tuy nhiên cũng đã là được một tiếng này đánh chết. Trên mặt đất cái kia bị cắn ngược lại đấy tiểu nha hoàn, đã ngất đi, chưa từng nghe thế một tiếng. Trên người nàng đấy con chuột, cũng đều tại cuồng tháo chạy phún huyết về sau, ngã xuống tại trên người nàng, nhuộm được nàng khắp cả người là huyết, máu người chuột huyết, hỗn tạp cùng một chỗ, đã phân không rõ ràng lắm. Những cái kia chạy trốn đến trong phòng đấy bọn tiểu nha hoàn,